Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2409, chương 2409, Thiên Viêm Cốc. Luyện chế đế khí, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiêu đế khí luyện chế được. Cho dù là bây giờ Dịch Tiểu Phi đều có độ khó tương đối cao, nhưng giả đế khí lên, có lẽ cơ hội ngược lại sẽ lớn hơn một ít. Cho dù là giả đế khí, trong này giá trị lớn, lần này thương hội Bắc Đẩu hội đấu giá, liền đã thấy 3.600.000 linh lực thần tinh. Đối với chuẩn thần cường giả cám dỗ rất lớn, cho dù là mới vừa đột phá đến hạ vị thần cường giả. Giả đế khí không thể nghi ngờ cũng là binh khí tiện tay. Bất quá luyện chế đế khí trong tài liệu, Dịch Tiểu Phi còn cần thu thập một phen, ít nhất ở thần đình quốc bên trong. Một hồi lâu Dịch Tiểu Phi là sẽ không rời đi. Ở nơi này quốc đô, Dịch Tiểu Phi cũng dự định sinh hoạt một đoạn thời gian. Luyện chế đế khí có thể làm cho mình ở đế khí lên đạt được nhất định chui luyện. Cái này đối với mình thực lực đột phá đều sẽ có trợ giúp. Thoáng một cái hội đấu giá kết thúc, đi qua một tháng thời gian, mà ở nơi này một tháng thời gian, Dịch Tiểu Phi cũng cùng Võ Hà, võ sĩ ở quốc đô bên trong đi dạo, thuận tiện trao đổi mua một ít luyện khí vật liệu. Dịch Tiểu Phi đã là thương hội Bắc Đẩu chí tôn thần khí luyện khí sư. Cái này một thân phận, để cho Võ Hà lợn nữa đối với Dịch Tiểu Phi nhìn với cặp mắt khác xưa. Ở thần linh giới bên trong, luyện khí sư và luyện đan sư bị coi trọng. Dù sao đối với tu sĩ mà nói, binh khí và đan dược là tu luyện một đường nhất không thể thiếu đồ. Bất quá ở nơi này một tháng thời gian bên trong, quốc đô ra xảy ra một đại sự. Hồng gia người bị phục kích, vì cướp lấy Hồng Tĩnh ở hội đấu giá lên lấy được giả đế khí. Trận chiến này, Hồng gia đoàn người này chết nhiều người hơn, liền liền Hồng Tĩnh vì bảo vệ tánh mạng dưới, chỉ có thể bỏ qua vậy một kiện giả đế khí, mà đây cướp đi giả đế khí người. Ở thần đình quốc chuẩn thần cấp bậc tán tu bên trong, ở thực lực lên đủ đứng hàng trước ba, chuẩn thần, áo lóa mắt, cái lão gia hỏa này ở trận chiến này bên trong biểu hiện, sợ là có bản lãnh ngưng tụ thần cách, tự đi đột phá đến hạ vị thần, trong chốc lát thật vẫn đưa tới không ít náo động. Tất áo lóa mắt ra tay, đối phó chính là Hồng gia, có thể gián tiếp dám đắc tội liền Lục gia. Bây giờ nói khó nghe một chút, Hồng gia chính là Lục gia một con chó, đánh chó cũng phải xem chủ nhân. Cái này làm cho Lục gia mặt mũi đặt ở chỗ nào? Dĩ nhiên áo lóa mắt chẳng qua là một giới tán tu, đạt được cái này một kiện giả đế khí dưới, trốn Lục gia vậy không làm gì được. Chẳng qua là ở giả đế khí bị đoạt đi ước chừng qua 5 ngày, Lục gia Lục Thanh Sơn ra tay, ở vậy kim sắc đại đao giả đế khí lên, có Hồng Tĩnh lưu lại cực kỳ bí ẩn dấu vết. Ấn ký này cho dù là áo lóa mắt đều không cách nào nhìn rõ đến. Cuối cùng theo dõi đến áo lóa mắt ở địa phương đó là Lục Thanh Sơn ra tay đem giết chết. Lục Thanh Sơn bây giờ nhưng mà một vị hạ vị thần, cho dù là luyện hóa hạ vị thần thần các đột phá, vậy hắn cũng là hạ vị thần, cũng không phải là chuẩn thần cường giả có thể so. Dĩ nhiên nếu là đụng phải một ít yêu nghiệt hạng người, chuẩn thần cảnh liền có thể đánh giết hạ vị thần, có thể vậy dẫu sao là số ít, ít nhất ở thần đình quốc bên trong, như vậy tu sĩ xuất hiện thấp hơn. Thần đình quốc quốc đô ra, Dịch Tiểu Phi hiện thân ở một nơi tĩnh lặng thung lũng bên trong, xác nhận bên này không có tu sĩ, Dịch Tiểu Phi ngay sau đó ở bên này bố trí trận pháp. Lần này mình chuẩn bị đầy đủ, muốn thử nghiệm luyện chế đế khí. Dĩ nhiên đế khí luyện chế thành công, Dịch Tiểu Phi vẫn có tự mình hiểu lấy, tỷ lệ thành công không tới 10%. Bất quá giả đế khí luyện chế lên, ngược lại là có chắc chắn, trận pháp bố trí, để cho Dịch Tiểu Phi có thể an tâm bắt đầu luyện chế. Ở Tiểu La Thiên Tiên Hỏa, Dịch Tiểu Phi lấy được 3 loại. Bây giờ 3 loại tiên hỏa hòa làm một thể, ít nhất ở luyện khí đế khí lên, vẫn có thể đạt tới yêu cầu. Tử Phần Viêm, Cửu Thiên Lôi Diễm Tiên Hỏa, Hồng Viêm Nghiệp Hỏa, con đường luyện khí, Dịch Tiểu Phi có mình kinh nghiệm. Bây giờ mấu chốt nhất vẫn là phải đem đế khí rèn luyện đi vào. Thung lũng bên trong, linh khí bị bố trí đi trận pháp không ngừng hấp thu. Linh khí giống vậy rất cần, cũng là luyện khí bên trong không thể thiếu thiếu. Chẳng qua là luyện chế đế khí, luyện khí người bản thân đế khí đổi được rất là trọng yếu. Lần này mình ở vật liệu luyện khí lên, cũng hao tốn gần như 1 triệu linh lực thần tinh. Cho nên nói muốn thì không cách nào luyện chế ra giả đế khí. Vậy Dịch Tiểu Phi tổn thất vẫn là rất thảm trọng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, luyện chế đế khí tối thiểu đều là 10 ngày thời gian. Cái này 10 ngày đối với Dịch Tiểu Phi cũng là to lớn khảo nghiệm. Dẫu sao đây là Dịch Tiểu Phi lần đầu tiên luyện chế đế khí. 9 ngày sau, Thần Đình Quốc Quốc Đô Thương Hội bắt đầu. Trước thương hội bắt đầu yêu cầu luyện khí sư, bây giờ cũng hội tụ một đường, 3 vị trí tôn thần cấp linh khí luyện khí sư, vậy 2 ông cụ đều đã đến, phải nói bây giờ ít đi người, chỉ có Dịch Tiểu Phi, tin tức theo đạo lý, thằng nhóc kia nhất định nhận được, có thể vì sao không hiện thân, cái này làm cho Yên Tư Tư có chút không thích, trước liền phân phó qua. Muốn ở Thần Đình Quốc Quốc Đô nghỉ ngơi 1 năm, nhưng hôm nay nhanh như vậy cũng không gặp bóng dáng. Thằng nhóc này, đang làm gì? Yên Tư Tư có chút nghi ngờ. Theo đạo lý dù là hắn và võ gia có quan hệ, cũng không dám như vậy đắc tội thương hội bắt đầu. Tư Tư tỷ mới vừa nhận được tin tức, hắn rời đi quốc đô mau nửa tháng, mà ở quốc đô đợi thời gian bên trong. Hắn đang thu thập luyện khí vật. Liễu Thiến Thiến ở bên cạnh lấy được tin tức nói ra, luyện khí vật, hắn là đi ra ngoài luyện khí, luyện chế còn cần đi bên ngoài, có chút cổ quái. Liễu Tư Tư mắt đẹp nhíu lại, cái này tiên đế cấp 6 ở nàng lần đầu tiên nhìn thấy liền phát hiện chỗ bất phàm. Thôi theo hắn đi, chắc hẳn có chuyện gì trì hoãn. Yên Tư Tư giờ phút này không thèm để ý Dịch Tiểu Phi không tới tới. Nhưng vào lúc này, một quả tin tức linh tinh lấy tốc độ cực nhanh, từ không gian bên trong qua lại đến nàng trước mặt, đem tin tức linh tinh bắt, thần anh lực tiến vào trong đó, làm cha thấy bên trong tin tức, Yên Tư Tư cả người thần sắc lộ ra kinh dị, thần thái biến hóa rất lớn, quốc đô gia, Thiên Viêm Cốc. Lại có người đang luyện chế đế khí. Đế khí 2 chữ từ Yên Tư Tư trong miệng nói ra. Bên cạnh Liễu Thiến Thiến giật nảy mình. Lời này ở bên này hội tụ luyện khí sư, giống vậy nghe được, tương đối hiếu kỳ, là ai sẽ ở Thiên Viêm Cốc bên kia luyện chế đế khí? Tư Tư tỷ, là tên kia không? Liễu Thiến Thiến giờ phút này liên tưởng đến Dịch Tiểu Phi. Hẳn là hắn. Từ tin tức xem, thằng nhóc này có hy vọng luyện chế thành công. Xem ra thật sự là xem nhẹ hắn. Một vị có thể luyện chế đế khí luyện khí sư. Đối với thương hội bắt đầu quá trọng yếu. Dù là không thành công, có thể từ tin tức đạt được tới xem. Người này có tiềm lực ở. Cái này một phần tiềm lực. Đáng bọn họ thương hội bắt đầu thật tốt đầu tư một phen. Thiến Thiến. Theo ta đi một chuyến, đi Thiên Viêm Cốc, muốn đi xem thực tế tình huống. Được, Liễu Thiến Thiến gật đầu một cái, hai người đều là hạ vị thần, sau đó trực tiếp từ bên này biến dạng không gian rời đi. Không chỉ là thương hội bắt đầu nhận được tin tức, ở quốc đô bên trong không thiếu gia tộc, tông môn thế lực cũng chạy tới Thiên Viêm Cốc, mà ở Thiên Viêm Cốc bên trong. Có trận pháp bao phủ, có thể Dịch Tiểu Phi vẫn là xem nhẹ, luyện chế đế khí dưới, sinh ra chập chờn,